Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 22. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tôn Chính Tâm cũng phát hiện khí tức trên người Lý Vân Tiêu, trong lòng đã sớm có cơn sóng thần áp lực rất lớn. Giờ các này số đan của hắn đã tiến vào giai đoạn bảy chuyển, chính là địa phương có chuyện lần trước. Hắn cắn răng gào thét nói: "Liêu mạng!" Chỉ tay thầy hắn vỗ một cái, một ngọc phù màu xanh đen xuất hiện ở trong tay. Mặt trên thanh quang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có cảm giác hồ quang nhảy lên. Ánh mắt của Nguyên Hạo ngừng lại, đột nhiên từ trên ghế ngồi nhảy lên, thất thành nói: "Thái ất lôi phù." Vương Thần cũng kinh hãi đến biến sắc, cả kinh nói: "Lẽ nào hắn muốn dùng lôi đình ngưng đan?" Nếu đồ vật thuật luyện vượt qua cấp 5, ở trong quá trình luyện chế sẽ gợi ra thiên địa dị tượng, sản sinh sức mạnh sấm sét, chính là lôi kiếp trong truyền thuyết. Chính vì đồ vật luyện chế quá mức nghịch thiên, vì lẽ đó thiên đạo không dung sẽ hạ xuống lôi đình phá hủy. Vì lẽ đó, đồ vật trên cấp 5 đối mặt khiêu chiến to lớn nhất không phải đến từ hồn mạch lực yếu nhất của thuật luyện sư, mà là có thể chịu đựng qua lôi kiếp hay không. Thế nhưng đồ vật trải qua lôi kiếp cũng dị thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó cấp 5 chính là một ranh giới của thuật luyện sư. Có không ít thuật luyện sư có thể luyện chế ra đồ vật cấp 5, nhưng khi lôi kiếp hạ xuống lại dồn dập hóa thành tro tàn. Vì lẽ đó vẫn như cũ không cách nào tiến vào cấp 5. Nguyên Hạo cũng chính là một vị thuật luyện sư như vậy. Mà giờ khắc này, thái ất lôi phù trong tay Tôn Chính Tông lại chính là ngọc phù cấp 5, là thuật luyện sư cường đại. Ở thời điểm đồ vật độ kiếp mạnh mẽ thu lên một tia lôi điện chỉ lực, ngưng tụ ở trong đó không tiêu tan. Loại ngọc phù này không nói giá trị khó có thể đánh giá. Thời điểm luyện chế đồ vật cấp thấp có thể trực tiếp triển khai ra, xúc động lôi điện chi lực tăng lên đẳng cấp đồ vật. Hơn nữa, lôi đình vào trong đó đã bị luyện hóa, sẽ không sản sinh lực phá hoại mạnh mẽ, sử dụng là hết sức an toàn. Vì lẽ đó, đều bị thuật luyện sư cấp thấp coi là trân bảo. Tuần Chính Tông quay đầu liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu luyện chế, đã tiến vào giai đoạn 6 chuyển. Nhất thời một tia kiên quyết thay thế không bỏ trong mắt, mạnh mẽ đưa tay kích thích ngọc phù trực tiếp để trên đỉnh lô. Một trận tiếng sấm từ trong đỉnh lô truyền đến như thiên địa oai nghiêm. Mọi người mở to hai mắt, chỉ thấy trên thanh đỉnh bùng ra một ánh chớp đùng đùng lấp lóe, nhưng rất nhanh đã xung kích đến số đan ở trên bầu trời. Tâm ý cuồng bạo trên đan dược trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Một tia chớp màu xanh đem số đan gói lại, không ngừng rèn luyện. Bát chuyển. Cảm nhận được trên sổ đan tản mát ra từng trận đan khí, sắc mặt của Nguyên Hạo khẽ biến thành hơi có chút thở dài nói: "Lý Vân Tiêu muốn thua, bộ đệ đan này đã tiến vào 8 chuyển rồi." Còn ở dưới lôi đình rèn luyện, mặc dù xung kích không tới cấp 4 cửu chuyển, sợ là cũng đã kém không xa. Vương Thần nhẹ giọng nói: "Lý Vân Tiêu này có thể nói tùy bại còn vinh, chỉ là vụ các cược này quá hại người." Hắn cười khổ lắc đầu. Nguyên Hạo không phản đối nói: "Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có chút bất kham, có chút bản lĩnh liền kiêu ngạo tự mãn, để cho hắn ăn chút trở ngại cũng là chuyện tốt. Ha ha ha, đan thành." Trong mắt của Tôn Chính Tông lộ ra vẻ vui mừng cuồng nhiệt, nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Bộ đầy đan ở trên lò luyện đan tỏa ra dược lực kinh người, quanh thân còn có lôi điện vờn quanh, đã đạt đến trình độ bát chuyển đỉnh phong. Đột nhiên thanh đỉnh cấp 3 kia tự hồ không chịu nổi áp lực cực lớn, ở trong nháy mắt thành đan âm âm nổ tung lên. Thanh đỉnh trực tiếp bị nổ nát thành 5 mảnh, hướng về 4 phương 8 hướng tung tóe ra. Có không ít võ giả dồn dập ngăn cản, ngăn lại mảnh vỡ đan đỉnh này. Tôn Chính Tông một mặt tiếc hận cùng đau lòng, trong tay cầm viên bổ đệ đan thành hình 8 chuyển, nhất thời tâm tình tối tăm quét sạch sành sanh, mừng như điên, cười mà nói: "Bộ đệ đan bát chuyển đỉnh phong, tiểu tử à, trừ phi ngươi luyện chế ra cửu chuyển cấp 4, mà không phải thua không thể nghi ngờ." Nguyên Hạo lộ ra vẻ mỉm cười khen ngợi nói: Chính tông, xem ra thực lực của ngươi trải qua lần luyện chế này có thể tăng lên không ít. Tuy rằng phá hủy một cái thanh đỉnh cấp 3, nhưng có thể luyện chế ra đan dược cấp 3 đỉnh phong cũng đáng giá. Người cẩn thận lĩnh ngộ quá trình một hồi, đột phá là không xa đâu. Tôn Chính Tông cười khổ nói, nó có dễ dàng đột phá như vậy. Bất quá lần luyện chế này xác thực để ta lĩnh ngộ được một chút đồ vật mới. Hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Tuy rằng loại thủ pháp thành thạo kia để trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc không thôi, nhưng trái tim để triệt để đẩy xuống. Trừ khi đối phương tiến vào cấp 4, bằng không tuyệt đối không có phần thắng. Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn đều yên lặng liếc mắt nhìn. Hai người đều là một mặt lo âu. Coi như bọn họ còn tồn tại vừa tiến vào cấp 4, cũng chưa chắc có thể thuận lợi luyện chế ra bồ đề đan bát truyền đỉnh cao như thế. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, không ngừng dùng chân khí rèn luyện đan dược ở trên hư không. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái bát truyền. Trên mặt của hắn cũng bắt đầu hiện ra vẻ trắng xám, hiển nhiên là hồn lực hao tổn rất lớn. Nguyên Hạo lộ ra vẻ ái tải chi tâm, than thở nói, không dùng vào luyện đan liền đem bồ đề đan luyện hóa thành thất truyền. Hơn nữa tuổi đời của hắn thật là trẻ, thật là yêu nghiệt vạn năm khó gặp, đáng tiếc. Tuân Chính Tông nghe được đánh giá, sắc mặt khẽ thay đổi, trong tròng mắt lộ ra sát cơ không che giấu. Thiên phúc của Lý Vân Tiêu xác thực để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn mới bảo lớn chứ, hiện tại mình có thể miễn cưỡng vượt qua hắn, nhưng nếu 5 năm sau, 10 năm sau thì sao? Hắn vừa nghĩ tới mình đắc tội một tồn tại kinh khủng như thế, nội tâm cũng bắt đầu có chút thấp thỏm lên. Phương Thần nhẹ giọng hỏi, Quyền Hạo đại sư, người nhìn hắn có thể luyện hóa vào bát truyền không? Nguyên Hạo cẩn thận nhìn một hồi rồi trả lời, hỏa diễm trong trận pháp đã dần dần yếu bớt, tựa hồ có xu thế cháy hết. Hơn nữa hồn lực của hắn, một bên phải ngưng đan, một bên phải khống chế hỏa thế, sợ là không nhiều hy vọng lắm. Nếu ban đầu hắn tiếp nhận tử đỉnh cấp 3 của Trương Thanh Phạm đại sư, xung kích bát truyền tuyệt đối không thành vấn đề. Đáng tiếc, người trẻ tuổi này quá cản rỡ. Vương Thần lặng lẽ không nói, hiển nhiên cũng tán thành quan điểm này. Ngay khi mấy người trò chuyện, hai con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên mở lớn, một luồng hồn lực bàng bạc mà ra, trong nháy mắt bao phủ nguyên khí trì hỏa sắp cháy hết trên mặt đất, điên cuồng hướng vào bên trong bồ đề đan rót đầy. Cái gì? Hắn vẫn dùng nguyên khí trì hỏa mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp của bồ đề đan? Nguyên Hạo khiếp sợ không thôi, ngơ ngác thất thành nói, như thế thật là có thể xung kích đến bát truyền. Thế nhưng hỏa diễm cháy hết, hắn cuối cùng ngưng đan như thế nào đây? Không nói là bát truyền bồ đề đan hắn không khống chế được, ngưng đan liền sẽ ra trạng xẻ cát, coi như miễn cưỡng ngưng tụ thành hình. Nếu không có lực lượng nguyên tố mạnh mẽ, sợ là duy trì bát truyền thành hình cũng khó tránh càng thêm khó. Trong mắt của Vương Thần lộ ra một tia tinh mang lấp lóe, hắn nhận định là cảm giác được bồ đề đan bát truyền đỉnh cao của Tôn đại sư, vì lẽ đó dự định từ chiến đến cùng. Tiếp tục như vậy, kết quả chính là bạo đan, ngược lại bất luận là làm sao đều sẽ thua. Này có khi còn có thể đánh trong một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống? Tôn Chính Tông cười nhạo nói, từ chiến đến cùng còn có thể dùng kích cấp 4 sao? Vương Thần sững sờ, vẻ mặt cũng ảm đạm đi, cảm giác lời giải thích của mình thật có chút ngượng ngùng, nội tâm âm thầm ngờ vực. Đối mặt với loại kết cục phải thua này, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ tất cả đều là làm sự tình không có ý nghĩa gì sao? Bát truyền. Một luồng khí tức cuồng bạo từ trong bồ đề đan của Lý Vân Tiêu truyền ra, chỉ đã tiến vào trạng thái bát truyền, trở nên càng thêm không ổn định, khó có thể khống chế được. Dĩ nhiên tay không đem đan dược mạnh mẽ thằng bát truyền, người này thật đúng là yêu nghiệt đấy. Nguyên Hạo kinh sợ đến mức tột đỉnh rồi, mí mắt càng kịch liệt nhảy lên, giật mình nói, hắn đang làm gì? Hắn đang dùng chân quyền thành thế hỏa tôi đan, chẳng lẽ hắn còn không dự định ngưng đan, thật sự muốn tử chiến đến cùng? Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, tô tưởng chuẩn bị ra tay bất cứ khi nào. Nếu bắt chuyển bồ đề đan bạo đan, uy lực sao không phải bảy chuyển bạo đan có thể so sánh. Hắn đã sinh ra ái tải chi tâm, không muốn Lý Vân Tiêu có tổn thương, còn những người khác trên nghênh quân đài nổ chết hắn cũng không nhịn. Vâng, Nguyên Hạo đại sư. Hai mắt của Tô Tường hơi ngưng tụ lại, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng thần. Hắn đi theo Nguyên Hạo thời gian rất dài, đối với một vài cửa ngõ của thuật luyện sư cũng rõ ràng. Lý Vân Tiêu chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, cảm giác chân khí trong cơ thể hết hơn một nửa. Hắn nói thầm, chân khí tam tình võ sư cũng chỉ có thể đến trình độ này. Phía dưới là ngưng đan, nếu muốn vượt qua bát chuyển đỉnh cao, chỉ có thử đồ vật kia một lần. Trên người Tôn Chính Tông ẩn giấu Thái Ất Lôi Phủ thực là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản hắn có lòng tin đem đan dược trực tiếp để đến bát chuyển đỉnh cao, nhưng như vậy cũng vẹn vẹn là hòa nhau mà thôi. Hòa nhau sao? Một thuật luyện sư cấp 3 cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót? Ngày hôm nay ta sẽ đánh người đến ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Hắn đột nhiên dừng đôi mắt, một dấu ấn hỏa vân ở mi tâm chậm rãi nổi lên như một vết bớt, rồi lại như có một sinh mệnh đang chậm chậm thiêu đốt. Nội tâm của Tôn Chính Tâm cùng Huyền Hạo đồng thời nhảy một cái, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Hai người bọn họ đều có yêu hỏa trên người. Ngay thời điểm dấu ấn hỏa vân của Lý Vân Tiểu hiện lên, nhất thời phát hiện yêu hỏa bị trấn áp trong cơ thể bỗng nảy lên, phát sinh một loại ý thức hoảng sợ, thật giống như muốn liều mạng đào tẩu. Đây là lửa gì? Trong lòng của hai người đồng thời giật mình, ngơ ngác nhìn hư vô chi hỏa như có như không ở trước mặt Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực kỳ trầm trọng. Đây là lần thứ nhất hắn sử dụng Phượng Hoàng chân hỏa. Bằng thực lực của hắn là không có cách điều động, chỉ có thể hơi xúc động một tia phân thân của hỏa diễm, cũng chính là một hình chiếu của thần hỏa ở trên hư không mà thôi. Nhưng vẹn vẹn chỉ là hình chiếu này, nhiệt độ trên nghênh quân đài trong nháy mắt tăng vọt. Tất cả mọi người đều chảy ra mồ hôi, thất sắc như một đoàn hỏa diễm như có như không kia, nhẹ nhàng rơi vào trên bộ đầy đan. Chân hỏa tôi đan, ngưng cho ta. Lý Vân Tiêu nhanh chóng nắm bắt ấn quyết. Tốc độ kia đã khiến người ta hoa cả mắt. Không trung hiện ra đạo đạo tàn ảnh, mà các loại quyết ấn quái lạ căng ra tầng tầng lớp lớp. Không ít, ngay cả Nguyên Hạo cũng chưa từng nghe thấy, trừng con mắt lớn nhìn không chớp. Ngưng. Làm xong hết thảy động tác, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, nhất thời nhiệt độ cao đột nhiên hạ xuống. Hết thảy chân hỏa bị hút vào trong đan dược. Bầu trời cũng bắt đầu hiện ra một mảnh mây đen. Bên trong thì mơ hồ có lôi điện lấp lóe, phảng phất như muốn mưa. Bỗng nhiên Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, thất thanh nói: "Thiên địa dị tượng, đan dược cấp ba dĩ nhiên có thể xúc động thiên địa dị tượng sao?" Thời khắc này không chỉ có hắn, hết thảy thưởng thức của thuật luyện sư cũng trong nháy mắt sụp đổ. Một đạo lôi đình lớn bằng ngón cái từ thiên ngoại rơi xuống, trực tiếp đánh vào trên bộ đầy đan. Nhất thời lượng lớn lôi điện chi lực từ trên thân đan đùng đùng lan ra, kéo dài không dứt. Sau khi mây đen trên bầu trời đánh xuống một đạo tia chớp, nhất thời hóa thành hư ảo, tàn mát không còn. Mà viên bộ đầy đan ở trong hư không kia cũng cuối cùng cô trọng thành hình, rơi vào trong tay của Lý Vân Tiêu. Kỳ thực Lý Vân Tiêu cũng vạn phần kinh ngạc. Theo lý, đan dược đẳng cấp này là tuyệt đối không thể xúc động thiên địa dị tượng. Tuy rằng lôi đỉnh kia so với lôi kiếp bình thường nhỏ yếu hơn vô số lần, nhưng xác thực thật là bởi vì ngừng đan mà gây nên. Hắn thầm nói, chẳng lẽ là Phượng Hoàng chân hỏa đưa tới lôi đỉnh? Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Toàn bộ ánh mắt đồng loạt rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu. Một viên đan dược tròn trịa, tỏa ra mùi thơm thấm ruột thấm gan, khiến cho người ta nghe mà tinh thần thoải mái. Phương Thần mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, đầu óc có chút phát mộng nói. Đó là đan dược cấp bậc gì? Còn như là cấp 4, cũng tuyệt đối không thể xúc động thiên địa dị tượng. Tuần Trinh Tâm cũng là một mặt hóa đá, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nội tâm thấp thỏm lo âu. Vẻ mặt của Nguyên Hạo ngưng trọng, thân thể hơi có chút run rẩy lên. Luyện chân như vậy, ngừng đàn như vậy, ngay cả hắn tuyệt đối cũng không làm được. Hơn nữa bây giờ hắn cách thuật luyện sư cấp 5, kém chính là xúc động lực lượng thiên địa dị tượng ngưng đan. Sự tình nhiều năm qua khổ sở thăm dò, không thể được. dĩ nhiên xuất hiện ở trước người một thiếu niên. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, cũng bắt đầu hiện ra ánh mắt sùng kính như Trương Thanh Phàm Hứa Hàn vô cùng khách khí nói: "Vân Tiêu đại sư, có thể thấy bộ đệ đan của ngươi cho ta nhìn qua hay không?" Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, long bộ hôi trán đưa đan dược tới. Nguyên Hạo đại sư chính là trọng tài, đương nhiên phải cho xem. Viên đan dược kia lập tức rơi vào trong tay của Nguyên Hạo. Hắn đem hai viên đan dược đồng thời thả ở trong lòng bàn tay, xem xét tỉ mỉ. Hai viên đan dược to nhỏ, màu sắc đều không kém nhiều, nhưng cũng có khác nhau cực kỳ rõ ràng. Nguyên lai ở trong viên thuốc của Tôn Chính Tâm có một tia hoa văn màu xanh nhạt, mà của Lý Vân Tiêu đây là hai loại màu sắc, một xanh một đỏ. Nguyên Hạo so sánh một phen, không nhịn được hỏi: "Vân Tiêu đại sư, vì sao trong đan dược của ngươi có song sắc hoa văn, còn có cuối cùng lôi đỉnh chi kiếp kia, lại là chuyện gì xảy ra? Lôi kiếp bình thường không phải đơn giản như vậy chứ?" Một câu hỏi khiến toàn trường tĩnh lặng lắng nghe. Hắn xưng hô với Lý Vân Tiêu cũng trong lúc vô tình biến thành đại sư rồi. Nghe vào trong tai của Tôn Chính Tâm lại cảm thấy hết sức chói tai. Lôi đỉnh này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nói thật thì đời ta vẫn là lần đầu tiên luyện chế đan dược cấp 3 đấy. Cái gì? Lần đầu tiên luyện chế? Tất cả mọi người đều chấn động, dồn dập khó mà tin nổi. Ánh mắt của Nguyên Hạo càng là rơi vào trên người Trương Thanh Phạm. Chỉ thấy Trương Thanh Phạm khẽ gật đầu làm chứng. Hắn mới cảm thấy một trận đấu váng mắt hoa. Này không thể nào tiếp thu được đâu. Tôn Chính Tông cảm thấy trái tim của mình càng ngày càng không chịu nổi, không nhìn được thúc giục: "Nguyên Hạo đại sư, kết quả làm sao rồi? Ai thắng ai thua thế?" Nguyên Hạo cẩn thận sau một hồi trở nên trầm tư, rốt cuộc mở miệng nói: "Vân Tiêu đại sư thắng." "Cái gì?" Tôn Chính Tông cả kinh, lập tức giận tím mặt nói: "Làm gì có khả năng, ta chính là bát chuyển đỉnh cao, mạnh nhất giữa đan dược cấp 4. Nguyên Hạo đại sư ngươi, nhìn rõ ràng đi, coi như hắn đã bát chuyển đỉnh cao, nhiều lắm cũng là thế hỏa thôi." Thuật luyện sư ở đây đều cảm giác được viên thuốc kia của Lý Vân Tiểu tuyệt đối không phải cấp 4, dáng vẻ cũng ở cấp 8 đỉnh phong thôi. Đối với Tôn Chính Tông chất vấn, Nguyên Hạo cũng không tức giận, mà là kiên trì giải thích nói: "Bộ đệ đan của ngươi là bát chuyển đỉnh cao, không thể nghi ngờ. Thế nhưng của Vân Tiêu đại sư là ngụy cấp 4. Nói vậy ngươi cũng biết ngụy cấp 4 là làm sao hình thành chứ?" Tôn Chính Tông ngẩn ngơ, nhất thời thất thần kêu lên: "Tuyệt đối không thể nào. Đan dược ngụy cấp 4 chính là thời điểm đang luyện trên đan dược cấp 4 không cẩn thận, lúc này mới bị bài xích ở ngoài cấp 4. Tuy rằng không phải cấp 4, nhưng cũng chỉ có thuật luyện sư cấp 4 mới có thể luyện chế, mà hắn chỉ là trình độ cấp 3. Ánh mắt của hắn đột nhiên phun ra lửa, cả giận nói: "Nguyên Hạo đại sư, có phải ngươi cùng tiểu tử này cùng một phe?" Nguyên Hạo biến sắc, phẫn nộ quát: "Tôn Chính Tông, ngươi ý gì?" Lý Vân Tiêu cười ha ha nói: "Nguyên Hạo đại sư, ta nói rồi, hắn cuối cùng nhất định sẽ chửi xấu. Kính xin Nguyên Hạo đại sư phán quyết cho." Nguyên Hạo hơi bình phục lại tâm tình, đem hai cái nhẫn trữ vật trực tiếp ném cho Lý Vân Tiêu mà nói: "Đây là đồ vật cùng thắng lợi phẩm của Vân Tiêu đại sư." Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Chính Tông, lạnh giọng nói: "Có trời có chịu, hiện tại đến phiên ngươi phải quỳ xuống dập đầu." Lục Trực đối với hắn vẫn là khách khí, lần này nhất thời như núi lửa phun trào ra. Thuật luyện sư chính là nghề nghiệp cao quý nhất, sao có thể khoan nhượng người khác chửi bới, nói xấu như vậy? Hơn nữa còn ở trước mặt gần 1 triệu người. Nguyên vốn còn dự định thay hắn cầu tình, cùng Lý Vân Tiêu thương được một chút sự tình dập đầu chịu thua. Dù sao thì đối với một tên thuật luyện sư cao quý mà nói, chuyện này quả thật so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng hiện tại hắn càng xem càng không hợp mắt, nhất thời không có bất luận tình cảm gì. Lần này Tôn Chính Tông là tự mình muốn chết. Tôn Chính Tông nhìn Nguyên Hạo đem nhẫn chết đồ của hắn ném cho Lý Vân Tiêu, nhất thời đau lòng kêu to. Sau đó nghe nói để hắn quỳ xuống dập đầu. Hơn nữa trên ngành quân đài tất cả văn võ bá quan đều mắt lạnh nhìn mình. Phía dưới còn có 800.000 tướng sĩ. Nếu quỳ xuống, đời này còn mặt mũi gì gặp người sao? Cả người của hắn nhất thời run cầm cập lên, trên mặt không có một chút màu máu nào. Mà quỳ xuống, mọi người đều đang đợi người đấy. Nguyên Hạo lạnh giọng quát lên. Vì một mình ngươi làm lỡ nhiều thời giờ như thế, nếu không nhanh nữa ta lên để cho Tô Tường giúp một chút nha. Khuôn mặt của Tôn Chính Tông trắng xám, cắn chặt môi, cả người run run. Tô Tường nhẹ nhàng điểm một cái, hai tiếng xé gió quét qua, dồn dập đánh vào hai đầu gối Tôn Chính Tông, nhất thời tuôn ra hai tia tiền huyết. Dưới chân của Tôn Chính Tông bị đau rầm một tiếng liền quỵ xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu mình dường như chịu đến một nguồn sức mạnh dẫn dắt, mạnh mẽ dập đầu xuống đất. Chỉ thấy Ly Vân Tiêu nằm ngón tay thành trảo, cách không ấn vào đầu của hắn quát lên. Cái thứ nhất, để ngươi ở trước mặt ta hung hăng này. Đùng! Trên đất trực tiếp bắn tung tóe ra một đoàn máu. Tôn Chính Tông bị ép dập đầu. Hắn sợ hãi phát hiện bất luận mình làm thế nào cũng không tránh thoát được lực lượng vô hình kia. Ngay cả con ngươi của Tô Tường cũng thu nhỏ lại, thầm giật mình không nổi. Tu vi võ đạo của thiếu niên này nhìn qua cũng không phải tam tình võ sư đơn giản như vậy đâu. Cái thứ hai, để người vơ vét hơn nửa tài vật của Lý Gia ta này. Đùng! Lần này đập cho nghênh quân đại chấn động một hồi. Tôn Chính Tông đã làm mặt đầy máu tươi. Kỳ quái chính là không ngất đi. Cái thứ ba, để ngươi... Vân Tiêu! Lý Thuần Dương ở một bên thực sự không nhịn nổi. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm nhận được trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra sát khí. Một lần cuối cùng kia, sợ là Tôn Chính Tông ngay cả mạng cũng không còn. Hắn vội vàng ngăn lại nói. Quên đi, nếu không có hắn, những năm nay ở Lý Gia chúng ta, sợ là Trần Thúc Thúc của người đã sớm chết rồi, tha cho hắn đi. Lý Vân Tiêu hơi do dự một chút, thầm nghĩ không cần phải vì loại người như vậy mà tìm phiền phức cho mình. Liền một cước đá bay hắn đi, hừ lạnh nói. Nếu muốn làm nhục người khác, phải có tâm lý bị người ta làm nhục. Hôm nay sẽ mở mặt mũi của lão già tử, tha cho ngươi một mạng đấy, tự người lo lấy mạng của mình đi. Tôn Chính Tông mặt đầy máu tươi, co ở trong góc như bùn nhão không nhúc nhích. Trên trán từ lâu là máu mét me bét, khuôn mặt không phân biệt nổi, nội tâm càng như đào cắt. Cả thân người trật thể thất thần nằm trên mặt đất, không có bất kỳ thần thái gì. Trải qua sự kiện của ngày hôm nay, đời này là không còn cách nào ngẩng đầu lên làm người. Nguyên Hạo cũng lạnh giọng hóa mã nói. Vân Tiêu đại sư không cần cùng loại tiểu nhân này nói nhiều. Đầu tiên là nói xấu đại sư, sau đó cố ý xảo quyệt ra đề mục, cuối cùng thua chơi xấu. Quả thực mất hết mặt mũi của thuật luyện sư chúng ta. Từng độ, mọi người cung đợi. Lòng người dễ thay đổi là thế. Đối với Tôn Chính Tông, tất cả mọi người là không ai đi liếc mắt nhìn lên một cái, giống như một con chó nằm nhòi một góc. Nguyên Hạo nhẹ nhàng từ trong giới chỉ lấy ra một vật, đi lên trước đưa cho Lý Vân Tiêu, khẽ cười nói. Hôm nay một lần thử thách đã chứng minh Vân Tiêu đại sư là cấp ba hạng thật đúng giá. Ta chính là người chuyên phụ trách sát hạch của Hỏa Âu Đế Quốc thuật luyện sư công hội. Nơi này là huy chương cấp 3, kính xin Vân Tiêu đại sư nhận lấy. Bên trong nằm một huy chương không phải vàng không phải ngọc. Lý Vân Tiêu thu lại cười nói, đa tạ Nguyên Hạo đại sư. Trong mắt của Nguyên Hạo cũng lướt qua vẻ vui mừng, nghiêm nghị nói, Vân Tiêu đại sư chính là nhân vật thiên tài nhất mà ta bình sinh nhìn thấy, thành tựu không thể đo lường. Hôm nay tại Thiên Thủy Quốc này có thể ban phát huy chương thuật luyện sư cấp 3 cho Vân Tiêu đại sư chính là vinh hạnh của Nguyên Hạo ta. Hắn nói vô cùng thành khẩn, đồng thời tin chắc thành tựu ngày sau của Lý Vân Tiêu tất nhiên sẽ đạt đến độ cao mà bọn họ ngước nhìn. Mình hôm nay làm thế bao nhiêu cũng có chút tâm ý kết giao. Lý Vân Tiêu cười nói, Nguyên Hạo đại sư quá khen, các người gọi ta đại sư, ta thực sự không quen, vẫn gọi tên ta là được. Vương Thần cũng không nhìn được, tiến lên phía trước nói, Vân Thiếu, luận về tuổi tác, người so với ta còn trẻ hơn, thật hy vọng có thể ở lại Thiên Thủy Quốc, hào hào cùng người thỉnh giáo một phen. Lý Vân Tiêu đánh giá hắn vài lần cười mà nói, ngươi là đồ đệ của Dương Địch à, hiện tại Dương Địch có khỏe không? Vương Thần sững sờ, lập tức trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn suy đoán Lý Vân Tiêu tất nhiên là đồ đệ của Quân Như Vân. Nếu thật sự là như thế, như vậy thời điểm xưng hô Dương Địch làm sao cũng kêu nên sử thúc một chút, nó có gọi thẳng tên húy như thế. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn lại như bạn cũ hỏi thăm nhau, lẽ nào hắn cùng sư tôn là bạn tốt? Nhưng ở cái tuổi này, Hắn đầu đầy hắc tuyến là dấu hỏi chấm, chỉ có thể ôm quyền nói: "Vẫn khỏe ạ. Sư tôn vào mấy tháng trước đi về hóa thần hải rồi." "Ồ." Lý Vân Tiêu sững sờ, nại hỉ cười nói: "Chẳng lẽ hắn có chắc chắn dùng kích cấp 7 à?" Vương Thần cười nói: "Vâng, sư phụ cũng là người của Thiên Thủy Quốc. Những năm gần đây ta vẫn muốn đến quê hương của sư phụ nhìn qua một chút. Hôm nay mới có thể toại nguyện." Ánh mắt của hắn xoay một cái, đột nhiên nói: "Nghe nói lúc trước khi sư phụ rời đi khỏi Thiên Thủy Quốc, đã từng lưu lại một bức tranh. Nói là nếu như có người phá giải được, liền có thể yêu cầu hắn là một chuyện tùy ý. Không biết bức tranh này còn tại Thiên Thủy Quốc không? Ta vẫn luôn muốn nhìn xem có vận may nè hay không." Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Còn có chuyện như vậy sao?" Nguyên Hạo cũng làm một trận ngạc nhiên, không thể tin mà nói: "Chuyện này người cũng không biết à?" Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn tới bốn phía. Lúc này Trương Thanh Phàm liền vội vàng nói: "Vân Tiêu đại sư, thật đúng là có việc này. Bức tranh đó hiện tại còn cất ở trong hoàng cung, chính là trấn quốc chi bảo của Thiên Thủy Quốc chúng ta." Lý Vân Tiêu kinh ngạc lại nói: "Dương Định lúc nào học vẽ tranh nhỉ?" Trương Thanh Phàm cười mà nói: "Bức họa này cũng không phải là Dương Định đại nhân vẽ, mà là xuất từ tay ân sư Cổ Vi Dương đại nhân. Ngày đó Dương Định đại nhân từng nói, ngày xưa ngộ tính của hắn cực kém. Cổ Vi Dương đại nhân trong cơn tức giận tiện tay vẽ bức họa này quăng cho hắn. Trong mười mấy năm sau, Dương Định đại nhân vẫn tìm hiểu không ra huyền cơ trong đó. Vì vậy từng nói nếu như có người có thể thăm phá huyền cơ, sẽ đồng ý vì người kia làm bất luận một việc gì đủ khả năng." Lý Vân Tiêu ngạc nhiên gõ gõ đầu mình, cau mày đăm chiêu không ngớt, thầm nghĩ: "Có cả chuyện này à? Sao ta không nhớ rõ nhỉ?" Tần Chính vẫn không nói câu nào, đột nhiên mở miệng nói: "Kỳ thực bức tranh này trẫm vẫn thu ở trên người. Lúc không có chuyện gì làm đều sẽ lấy ra nhìn, hy vọng có thể nhìn thấu huyền cơ. Nhưng đáng tiếc ngộ tính của ta quá thấp." Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một bộ sách cổ, cho người tại chỗ mở ra. Hai tên thái giám cẩn thận từng tí từng tí kéo bức tranh ra, bay ở trên nghênh quân đài. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Lý Vân Tiêu vừa nhìn, nhất thời đầu óc phát mộng, không nhịn được điên cuồng cười to lên, suýt chút nữa cười đau sốc mông. Liễu Mạng nắm lấy lan can cười to không ngừng. Đó là một bức tranh sơn thủy, trung ương chính là một ngọn núi chính, đỉnh ngọn núi xuyên vân. Sơn núi có từng đóa hoa bạch vân, thật giống như từ từ bay động, cấp độ rất nhiều, lại cực kỳ nhu hòa. Bên trái có một thác nước buông xuống, thanh thủy xuyên thoạch mà đi qua, như tiếng nước nghe chảy qua, chứng tỏ họa sĩ bút lực cực cao. Trên dưới hai khối trống của bức họa còn phân biệt viết hai câu thơ. Nguyên Hạo thở dài nói: "Cổ Vi Dương đại nhân thật là tài năng ngút trời, không chỉ võ đạo đỉnh cao, hơn nữa độc xuyên các loại thuật luyện thủ pháp, cầm ký thư họa cũng không gì không biết. Bức họa này trình độ cực cao, chỉ riêng về họa sĩ mà nói cũng đã là cao cấp nhất." Phương Thần cũng đồng dạng gật đầu không ngớt. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, ngạc nhiên nói: "Vân Thiếu, đây là cớ gì? Chẳng lẽ ngươi biết huyền cơ trong đó sao?" Trong lòng tất cả mọi người đều nhảy lên một cái, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Nếu như có thể hiểu huyền cơ, liền để cho Dương Địch tùy ý là một sự tình đủ khả năng. Đây chính là ân huệ lớn bằng trời. Cũng đúng là như thế. Tần Chính mấy ngày ngày thu ở bên người, không có chuyện gì liền lấy ra tìm hiểu. Nhưng mấy chục năm qua vẫn không có kết quả gì. Lý Vân Tiêu đang cố nín cười, nhưng vẫn ha ha liên tục. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ở trên người mình mạnh mẽ điểm mấy huyệt vị. Lúc này mới chậm rãi ngừng cười to mà nói: "Không, ha ha ha, không, thật, thật không tiện, ha ha, ta thất thố quá rồi." Nguyên Hạo một mặt cười khổ nói: "Vân Thiếu, này thật sự mắc cười như vậy sao?" Hắn nhìn cả hồi lâu, cũng nhìn không ra chỗ nào đáng cười. Lý Vân Tiêu trắng trợn không kiêng dè cười lớn một lúc, lúc này mới ôm bụng chỉ vào mấy câu thơ cười nói: "Các ngươi cẩn thận đọc nhiều thêm mấy lần đi, ha ha ha, Dương Địch cũng không sợ mất mặt đâu." Vương Thần biến sắc, trong mắt hiện ra một tia giận dữ quát lên: "Vân Thiếu, đừng vội chửi bới gia sư." Nhưng Nguyên Hạo lại cẩn thận nhìn hai câu tờ, bắt đầu nhẹ giọng đọc lên. Dương Liễu Thanh Thanh Uyển Địa Thủy, Địch Oán Liệu Yên Muộn Vân Quy, Sát Trường Phong Hỏa Liên Hổ Nguyệt, Mạo Chuyển Kim Đăng Tuyết Diện Hồi. Hắn ngừng một trận cũng không có phát hiện ra cái gì đáng cười, liền đưa mắt nhìn bài thơ phía dưới tiếp tục thì thầm: Cô nhân Kim Dĩ Phú Trường Dương, Khí Khước Tây Nhung Hồi Bắc Định, Nhật Mộ Hương Quan Hà Sử Thị, Bà Trùng Đích Lịch Thiên Kim Châu. Này, này có cái gì không đúng sao? Ở đây không ít văn thần cũng dồn dập trở nên trầm tư, muốn xem ra trong đó huyền bí gì. Nhưng từng người lộ ra vẻ khổ não. Lạc Vân Thường cũng ngâm khẽ, nhưng như cũ cau mày không nói. Lý Vân Tiêu cười một hồi, híp mắt không nói. Mà nói chứ, rốt cuộc là ý gì? Tiểu tử người mau mau nói ra. Lý Tuấn Dương rốt cuộc không nhịn được mắng. Nếu không nói, chém chết người. Lúc này Lý Vân Tiêu mới cười nói. Chư vị ngẫm lại hai bài thơ này là Cổ Phi Dương ở dưới trạng thái gì viết ra? Mọi người trầm mặc một lúc, Vương Thần mới mở miệng nói. Đệ tử ngộ tính quá kém, tất nhiên tâm tình không tốt. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười nói. Đâu chỉ là tâm tình không tốt, quả thực là muốn tại chỗ mắng người. Nhưng mà Cổ Phi Dương tài hoa tuyệt thế, đương nhiên sẽ không như Bát Phụ mắng to. Cả người nhìn chữ thứ nhất của bài thơ thứ nhất, còn có chữ cuối cùng của bài thơ thứ hai. Mọi người vội vàng quay đầu đi nhìn hai bài thơ này. Vương Thần nhẹ nhàng nói ra. Dương Địch Xa Mạo, Dương Địch là Châu. Hà hà, Lý Vân Tiêu cười to lên. Vương Đại Sư nói không sai. Hai bài thơ này nói chính là Dương Địch Ngu Đần cùng Dương Địch là Trư. Tất cả mọi người giải ra tại chỗ. Chuyện này... Vương Thần hoàn toàn biến sắc, đang muốn quát mắng. Nhưng ý niệm xoay một cái. Hai câu này vừa nãy chính đã tự mình nói ra, vội vàng bịt miệng. Á, Tân Chính cũng triệt để giải ra. Mình tìm hiểu nhiều năm như vậy, các loại ý nghĩ đều từng thử qua, lại không nghĩ tới dĩ nhiên có một chuyện như thế. Nguyên Hạo Cang Na vẻ mặt cổ quái, ngượng ngùng nở nụ cười. Tuy rằng đáp án ra như thế, thế nhưng đáp án này không ai dám đọc lên, chỉ buồn cười nói. Hóa ra là có chuyện như vậy. Vương Thần có chút không biết làm sao. Cái này, đáp án này cũng không biết là đúng hay sai. Chờ ta hồi bẩm gia sư. Nếu Vân Tiêu trả lời đúng, đến lúc đó gia sư tự nhiên sẽ thay ngươi làm một sự tình đủ khả năng. Kỳ thực giờ khác này trong lòng hắn đã vạn phần khẳng định chính là đáp án như thế. Nhưng không thể ở trước mặt nhiều người nói đáp án chính xác. Không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói ra như vậy. Người còn lại đều chấn động trong lòng. Một mặt ước ao nhìn Lý Vân Tiêu. Có thể để cho Dương Địch tùy ý là một chuyện. Đây chính là thiên đại cơ duyên đấy. Tần Dương hoàn toàn biến sắc. Con người đảo quanh một vòng, lập tức đứng dậy cười nói. Vân Thiếu, người thật là kiêu ngạo của Thiên Thủy Quốc chúng ta. Nếu như ngày khác ta có thể may mắn trở thành quốc gia tri chủ, tất nhiên sẽ đem Như Tuyết muội muội gả cho ngươi, đồng thời phong ngươi làm vương gia khác họ, đời đời thế tập. Lần này không thể nghi ngờ là cho thấy mời chào tâm ý. Hơn được hai điều kiện cao đến khiến người ta tặc lưỡi. Tân Nguyệt biến sắc, không nghĩ tới Tần Dương đột nhiên sẽ dùng một chiêu như thế. Hiện tại văn võ đại thần đều rõ ràng trong lòng. Vị thái tử tương lai hoàn toàn ngay ở một câu nói của Lý Vân Tiêu. Không chỉ được ba vị thuật luyện sư cấp 4 hào cảm cùng kết giao, hơn nữa còn có cơ hội để Dương Địch ra tay làm một chuyện. Cộng thêm 800.000 đại quân dưới nghìn quân đại kia. Tất cả những thứ này đủ để áp đảo tất cả thẻ đánh bạc. Tân Nguyệt giận tím mặt, đang muốn cho thấy cõi lòng của mình, lại đột nhiên sửng sốt. Phong thưởng vương khác họ đã cao hơn tất cả phong thưởng, không còn cao hơn cái này mà. Mà đem Như Tuyết gả cho hắn, càng là trực tiếp cùng vương thất thông gia, cũng không có thủ đoạn nào tốt hơn. Nhưng Tần Như Tuyết lại giận dỗi, khuôn mặt đỏ bừng, cả giận nói: Tần Dương, việc kết hôn của ta dựa vào cái gì mà ngươi đứng ra làm chủ? Tần Dương cười ha ha: Như Tuyết muội muội, toàn bộ Thiên Thủy Quốc là tìm không ra nam tử ưu tú hơn Vân Thiếu, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua hay sao? Tần Nguyệt gấp đến lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Hắn thật sự sợ Lý Vân Tiêu không chịu nổi mê hoặc, đột nhiên nói: Vân Thiếu, nếu như ta đăng cử, cho ngươi phong thưởng chỉ nhiều hơn không ít hơn. Hiện tại hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì. chỉ là ánh mắt cấp thiết cùng khẩn cầu nhìn hắn. Lý Vân Tiêu cười khẽ nói, Như Tuyết, người xem hai ca ca của ngươi, người nào làm quốc vương tốt hơn? Tần Như Tuyết cáu giận nói, người nào cũng không tốt. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, này thì khó rồi, ngươi còn có huynh đệ nào không? Tần Dương Tần Nguyệt vừa nghe nhất thời sốt sắng, đồng thời hô, Như Tuyết. Tần Như Tuyết ngẩn ra, nhìn vẻ mặt của Lý Vân Tiêu làm khó làm dễ, trong lòng nhất thời ngọt ngào. Chuyện quan trọng như vậy hắn lại hỏi rõ ý kiến của ta, chẳng lẽ nàng có chút không dám nghĩ tới, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Tần Dương vội la lên, Như Tuyết, nếu như ta đăng cơ, lập tức phong ngươi là Thái Bình công chúa, địa vị ở dưới một người trên vạn người. Tần Như Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, theo bản năng ưỡn ngực giận dữ thét, người mới là Thái Bình công chúa. Tuy rằng Tần Nguyệt ca ca cũng khốn nạn, nhưng ít ra so với người còn tốt hơn. Lý Vân Tiêu cười to, không thôi. Lúc này mới đi lên trước, ở trước mặt Tần Chính cười mà nói, bệ hạ, thiên hạ này không có hoàng đế vĩnh viễn, kính xin người thoái vượng vị, nhưng cho Tần Nguyệt điện hạ đi. Tần Dương biến sắc, mặt xám như tro tàn. Tần Nguyệt thì đã hỉ, kích động so hai tay. Trong con mắt vẩn đục của Tần Chính bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Tâm kết trong lòng tựa hồ vào đúng lúc này cũng đột nhiên mở ra. Cả người có một loại cảm giác tươi cười rạng rỡ. Hắn nói với Lý Vân Tiêu, Tần Nguyệt có ngươi ở bên cạnh hắn, ta cũng có thể yên tâm đem Thiên Thủy Quốc giao cho hắn. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng với ta một điều kiện. Lý Vân Tiêu nói, bệ hạ mời nói. Tần Chính liếc mắt nhìn Tần Dương, sắc mặt tái nhợt, thở dài nói, sau này bất luận làm sao đều phải bảo vệ Dương Nhi một mạng. Ta sợ sau khi ta chết, các người liền trực tiếp để hắn theo ta mà đi. Nhà đế vương tàn khốc, chính hắn cũng trải qua rồi. Sợ gì hắn không hướng về Tần Nguyệt yêu cầu, là bởi vì hắn rõ ràng nhà đế vương thế nào. Xưa nay đều sẽ không nói tín dụng gì, chỉ có quyền trí thượng thôi. Mà ngăn ngắn tiếp xúc một quãng thời gian, trực giác nói với hắn, Lý Vân Tiêu là người đáng tin. Thân thể của Tần Dương khẽ run lên, không thể tin tưởng nhìn Tần Chính. Đột nhiên nội tâm tuôn ra một loại tâm ý hổ thẹn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta đồng ý với ngươi. Lúc này Tần Chính mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm nghị nói, hiện tại ta chính thức tuyên bố, toàn bộ ngân quân đài tất cả đều hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều ngưng thở chờ đợi thời khắc này đến. Đột nhiên phía chân trời truyền đến một trận tiếng rầm rầm, tất cả mọi người đều hơi nhướng mày quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy chân trời hiện ra ba điểm đen nhỏ, càng lúc càng lớn, đang hướng bên này lái tới. Nguyên Hạo hơi nhướng mày, hai mắt ngưng tụ nghi ngờ nói, nó là cái gì? Tần Dương đột nhiên nhảy lên, mừng như điên, cười to mà nói, rốt cuộc đến rồi, Tần Nguyệt, để ta xem ngươi làm sao tranh cùng ta. Hắn chờ đợi lá bài tẩy rốt cuộc xuất hiện. Mí mắt Tần Nguyệt giật lên, một loại cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Văn võ ba quan cũng một trận té xỉu, truyền thừa vương vị liền gian nan như vậy, đã có biến đổi bất ngờ. Không nghĩ tới, còn chưa chơi xong. Sắc mặt Tần Chính cũng dần dần chìm xuống, lạnh lùng nhìn ba điểm đen kia đến. Chờ đến gần rồi, lúc này mọi người mới phát hiện, dĩ nhiên là ba chiếc chiến xa trôi nổi. Quanh thân chiến xa phân biệt, ấn một chữ chu, trồng bay phượng múa, rất khí phách, tự hồ là biểu tượng của một gia tộc. Nguyên Hạo ngầm tiếng nói, quả nhiên. Chiến xa trôi nổi chính là chiến khí cao cấp của Hỏa Ô Đế Quốc, chỉ có thuật luyện sư cấp 4 mới có thể luyện chế. Nó là thứ cực kỳ quý giá, chỉ có một ít trọng thần quyền quý của đế quốc mới có tư cách nắm giữ. Hiện tại lập tức liền xuất hiện ba chiếc. Hơn nữa mặt trên ấn tộc, hào tộc, gia tộc, trong lòng văn võ bác quan ở đây đều cả kinh. Làm sao bọn họ cũng tới thế? Trong lòng Tần Nguyệt đột nhiên chìm xuống, sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên, lần lượt đại hỉ, đại bi, sóng lên sóng xuống liên tục. Để thần kinh của hắn cũng có chút không chịu nổi rồi. Chiến xa kia chậm rãi bay tới nghênh quân đài, lúc này mới trôi nổi ngừng lại. Một băng tàu bằng đồng thau to lớn từ trên chiến xa chậm rãi duỗi ra, âm âm rơi vào trên nghênh quân đài. Trên chiến xa, một đoạn binh sĩ giáp vàng chói lọi uy vũ đứng hai bên. trên người tản mát ra khí thế, dĩ nhiên tất cả đều là võ sư. Một đám người chậm rãi bước ra, từ trên boong thuyền đồng thau đi xuống. Nam tử cầm đầu nhẹ nhẹ lay động quạt giấy, mặt mỉm cười, lãnh đạo biểu hiện ở trên mặt, tựa hồ căn bản không đem bất luận người nào để trong mắt. Ngọc Sơn công tử, người rốt cuộc đến rồi. Tần Dương vội vàng tiến lên nghênh tiếp, phảng phất nhìn thấy đại cứu tinh, kích động đến sắp không xong rồi. Hắn hướng trên chiến san nhìn ngó, Dương Tiêu đại nhân có đến không? Chu Ngọc Sơn hơi nhướng mày, quạt giấy trong tay vỗ một cái, cất đi, lộ ra một tia không vui, lãnh đạm nói: chút chuyện nhỏ này, lẽ nào cũng phải phụ thân ta ra tay? Tần Dương vội vã khom lưng mà nói: không cần không cần, có Ngọc Sơn công tử đứng ra đã đầy đủ rồi. Chu Ngọc Sơn nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, từ hồi mình đến đã cho hắn đủ mặt mũi. Hắn một chân đạp lên nghênh quân đài, liếc mắt nhìn về toàn trường một lần, tất cả đều là vẻ mặt kính nể cùng sợ hãi, để hắn hiện ra một nụ cười, nội tâm hết sức thỏa mãn. Đột nhiên phải ánh mắt hở hững coi thường, để hắn cực kỳ không thoải mái. Dĩ nhiên có người dám không ngưỡng mộ sự tồn tại của ta. Ánh mắt của hắn phát lạnh, hướng những người kia nhìn sang, nhất thời mí mắt giật giật. Nhật Thành nói: Nguyên Hạo đại sư, làm sao người cũng ở đây? Ngoài trừ Nguyên Hạo ra, còn có Vương Thần, hắn cũng nhận ra, đang một mặt cười gằn theo dõi hắn. Bên cạnh còn có mấy người, tuy rằng hắn không quen biết, nhưng mà từ loại khí chất trên người kia cũng đã thuật luyện sư không thể nghi ngờ. Làm sao hội tụ nhiều thuật luyện sư như vậy? Nguyên Hạo hơi mỉm cười nói: hóa ra là Ngọc Sơn công tử, lão hủ đến Thiên Thủy Quốc bàn bạc công sự. Công sự? Chu Ngọc Sơn hơi nhướng mày. Nguyên Hạo, cái gọi là công sự chính là chuyện của thuật luyện sư công hội. Tuy rằng hắn địa vị tôn sùng, hơn nữa bình thường cũng không có ai ra gì, nhưng thuật luyện sư công hội còn không dám không để vào mắt. Liền hữu hảo nói: ta đến là vì một chút việc còn con, xong là đi ngay, không dám làm phiền mấy vị đại sư đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía văn võ bá quan của Thiên Thủy Quốc, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tần Chính, khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, ngẩng đầu lên ngạo nhiên hô một tiếng: Tần Chính. Một tiếng kêu này thật giống như kẻ bề trên dặn dò đối với thuộc hạ. Trong mắt Tần Chính lóe ra một chút tức giận, nhưng không dám nổi giận, trầm giọng nói: Ngọc Sơn công tử gọi trẫm vì chuyện gì? Trẫm mà? Chu Ngọc Sơn ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nở nụ cười: ở trước mặt bản công tử, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ của Hỏa Âu đế quốc thì không ai dám tự xưng là trẫm. Có điều để tình ngươi tuổi tác đã cao cũng bỏ qua. Hôm nay tên đây là vì sự tình thái tử Thiên Thủy Quốc. Tần Dương đúng là không tệ, vị trí thái tử để hắn làm đi. Tần Chính tức giận đến ngực đập chập trùng kịch liệt, lạnh lùng nhìn Tần Dương một chút, lúc này mới lạnh lùng nói: Ngọc Sơn công tử, sự tình thái tử chính là việc quốc nội của Thiên Thủy Quốc, cùng công tử không quan hệ. Huống chi thái tử ta đã lập rồi, chính là con trai của ta, Tần Quyết. Hắn ở dưới ánh mắt như băng của Chu Ngọc Sơn, liều mạng bỏ ra âm thanh vang dội, cao giọng quát lên: hiện tại ta tuyên bố Thiên Thủy Quốc thái tử là Tần Nguyệt, ta chính thức thoái vị sau 3 ngày thiên cử hành đăng cơ đại điển. Vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, Tần Nguyệt điện hạ vạn tuế. Mấy trăm ngàn đại quân nhất thời cao giọng hô to lên, âm thanh vào mây trời cao vang vọng thiên địa. Tần Nguyệt càng là kích động tột độ, đột nhiên quỳ xuống khóc không thành tiếng nói: phụ vương, hài nhi, hài nhi. Tần Chính khẽ mỉm cười vỗ trán của hắn mà nói: đứng lên đi, 3 ngày sau người chính là quốc vương của Thiên Thủy Quốc, làm sao có thể lộ ra dáng vẻ mềm yếu thế này. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Dương, mặt trắng xám, lạnh giọng nói: nguyên bản ta càng thêm yêu quý ngươi, nhưng ngươi cấu kết người ngoài can thiệp nội chính Thiên Thủy Quốc ta, nên là ta tuyệt đối không thể cho phép. Chu Ngọc Sơn bị tiếng hô to của đại quân làm cho giật mình, chỉ vào Tần Chính giận dữ nói: lão thất phu, người dám làm trái ý ta? Tần Chính lạnh lùng theo dõi hắn, miệt thị cười nói: nội vụ của Thiên Thủy Quốc tự ta có đây quyết định. Chu Ngọc Sơn, nếu là phụ thân của người tới đây, ta còn có mấy phần kính nể, còn ngươi à, mời trở về đi cho. Người, lão thất phu này, đợi đấy. Chu Ngọc Sơn tức giận đến cả người run lên, trên người sát khí ác liệt quát lên: được, nếu người muốn khư khư cố chấp Vậy ta ngược lại muốn xem thái tử của ngươi chết rồi, xem ngươi lập ai nào. Đây là công nhiên uy hiếp. Tân Chính giận dữ. Dĩ nhiên ở một quốc gia, ngay trước mặt 800.000 đại quân, công nhiên uy hiếp muốn giết vương tử. Đột nhiên một thanh âm cực không hài hòa truyền đến. Này là hầu tử, ở chỗ nào chạy tới? Thật giống như rất lợi hại à. Ai? Là ai đang nói chuyện? Trung Ngọc Sơn đột nhiên quay đầu lại, phẫn nộ quát. Vương thần cười mà nói, Hoa Âu đế quốc, Chu gia đại công tử, y vào gia thế hiển hách, bình thường chính là dáng vẻ đạo đức như thế. Vân Thiếu đừng trách móc. Lý Vân Tiêu chợt nói, ô, hóa ra là con đồng cháu cha, chẳng trách mũi vểnh lên tận trời. Hắn không sợ thời điểm trời mưa, nước mưa rơi vào mũi, chết ngạt sao? Vương thần vỗ tay cười to lên. Vân Thiếu thật là hài hước, có điều nói ngược lại cũng đúng. Ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều là lỗ mũi ngửa lên trời, không biết nước mưa có chảy vào chưa. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói, lỗ mũi vào nước chưa ta không biết, nhưng mà đầu óc của hắn nhất định là ống nước rồi. Ha ha ha ha. Vương Thần càng là trắng trợn không kiêng dè cười to lên. Hắn đầy mặt đều la vẻ trầm trọng nhìn chăm chăm Chu Ngọc Sơn, tự hồ hai người này lúc trước có ẩn oán. Vương Thần. Chu Ngọc Sơn bây giờ tức điên lên rồi, ánh mắt lại rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, giận dữ thét. Còn có người, cái tên tiểu xúc sinh này, dám cười ta, muốn chết à? Bóng người của hắn đột nhiên lóe lên, liền vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Quạt giấy như cũ, như vũ khí hướng lên, đầu của Lý Vân Tiêu đặt xuống, không có lưu tình chút nào. Không trung trực tiếp mang ra một ánh lửa, nhưng hỏa long rơi rụng xuống, đây là một chiêu tất sát. Lý Thuần Dương ở một bên giật nảy cả người, đang muốn ra tay, nhưng nhìn thấy một bóng người so với hắn còn muốn nhẹ hơn. Một thanh chiến phủ phóng to lên, nghênh quân đại, mạnh mẽ chém vào quạt giấy, trùng ra ánh lửa kinh người. Quạt giấy kia hiển nhiên cũng là vật phi phạm, bị chiến phủ oanh kích dĩ nhiên không rách. Con người của Chu Ngọc Sơn co rụt lại, đột nhiên lùi về sau, nhìn bóng người lãnh diễm rời xuống từ trên không, cầm trong tay chiến phủ che trước người Lý Vân Tiêu. Trong lòng của Chu Ngọc Sơn cả kinh, nhìn gương mặt kia hơi có chút giải ra một hồi. Có người dám ra tay ngăn cản hắn? Bật quá sau khi nhìn kỹ, cả kinh nói, Người là ai? Ngũ Tình Vũ Quân. Chiến phủ trong tay của Lạc Vân Thường hóa thành hình thái tí hon cất đi, lãnh đạm nói, lão sư Già Lam Học Viện. Chu Ngọc Sơn nói, Già Lam Học Viện, nghe qua, người tên là gì? Vì sao che chở cho người này? Người có biết theo ta đối nghịch chính là chắc chắn phải chết không? Lạc Vân Thường hơi nhớ mày, cảm thấy người này rất phiền, không đáng phản ứng, quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu nói, Vân Tiêu, người không sao chứ? Lý Vân Tiêu cười nói, không có chuyện gì, tuy tên kia cũng là vũ quân, nhưng muốn thương tổn ta còn có chút độ khó. Tuy hắn đánh không lại, nhưng muốn né tránh vẫn là không thành vấn đề. Lúc này thì Lạc Vân Thường mới khẽ gật đầu nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Trung Ngọc Sơn thấy hai người hoàn toàn không nhìn đến mình, trên mặt soạt một hồi trắng bệch như tờ giấy, tức giận sôi lên, cả giận nói, tiểu tử, có gan chớ trốn ở sau nữ nhân, đi ra theo ta đấu một trận. Đơn đấu à? Lý Vân Tiêu không nói gì, trầm chọc nói, ngươi là một tên Ngũ Tình Vũ Quân, lại đến cùng ta một Tam Tình võ sư đơn đả độc đấu. Ngọc Sơn huynh, da mặt của ngươi dày có thể xây tường thành rồi đấy. Chu Ngọc Sơn kia mặt đỏ lên, lập tức rên lên một tiếng, sau đó lại đem quạt giấy mở ra, giả vờ phong nhã mà nói, không dám thì cứ việc nói thẳng ra, chỉ cần quỳ xuống dập đầu đến khi ta hài lòng mới thôi, liền tha cho ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, một mình đấu ta không sợ, ta chỉ sợ da mặt của ngươi dày không đánh vào được. Vậy ngươi há không phải đứng ở thế bất bại sao? Vương Thần lần thứ hai cười to lên, vỗ tay nói, Vân Thiếu ví dụ thật là hay, xem ra sau này giao thủ với hắn cũng phải đề phòng, kẻ này sợ là nắm giữ ra mặt phòng ngự mạnh nhất của Hoa Âu đế quốc đấy. Trung Ngọc Sơn rốt cuộc bạo nộ rồi, chỉ vào Lý Vân Tiêu quát lên, giết tiểu tử này. Vâng. Một thanh âm cực kỳ nhỏ từ phía sau hắn truyền đến. Một nam tử mặc áo đen từ trong trường bào đứng dậy, phảng phất như là hồn ma bay về phía Lý Vân Tiêu. Đột nhiên con ngươi của Lạc Vân Thường co lại, chiến phủ ầm ầm ra tay, lại bị nam tử kia nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời thu nhỏ bay trở về hình thái bình thường, ngã xuống trong tay của nàng. Vũ Vương Cảnh. Lạc Vân Thường cả kinh, song trường vỗ tới, nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt, trên bả vai đồng thời bị đối phương vỗ một cái, nhất thời hai cánh tay mất đi khí lực buông xuống. Muốn thương tổn tôn nhi của ta, hỏi ta trước cái đã nào. Lý Thuần Dương thét lớn một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tuôn ra, bước ra một bước, toàn bộ nghênh quân đài kịch liệt run lên. Hắn múa song quyền như hai hỏa cầu lớn bay về phía nam tử mặc áo đen. Nhật tình Vũ Vương mà thôi, đi. Nam tử mặc áo đen kia khinh bỉ hừ một tiếng, đẩy ra song trưởng của mình. Hai đạo kình phong phá không mà lên, âm âm ngăn chặn hai cái hỏa cầu đột nhiên chấn động trở lại. Lý Tuấn Dương kinh hãi vội vàng như người lé lên. Hai hỏa cầu kia trực tiếp đánh vào trên nghênh quân đài, trong nháy mắt oanh sụp hơn nửa nghênh quân đài. Hỏa diễm rớt xuống, càng đã ở dưới đáy thiểu đốt lên. Tiêu Kinh Vương vẫn lặng lặng ở dưới đài nhìn. Bỗng nhiên con người áp xúc, nhẹ nhàng vỗ thân ngựa, cả người phóng lên trời, cấp tốc bay vào giữa nghênh quân đài. Một quyền đánh ra tám đạo kinh khí, ở trên không rít gào ra tiếng long ngâm vô hình, hướng nam tử mặc áo đen kia nổ xuống. Bát Tình Vũ Vương, Tiêu Khinh Vương. Nam tử mặc áo đen kia cả kinh, không dám bất cẩn, hai tay vội vàng ở trước ngực vẽ một vòng tròn. Từng đạo hào quang màu vàng từ trong song quyền bắn nhanh ra, đột nhiên đón lấy kinh khí long ngâm kia. Trên nghênh quân đài âm âm nổ tung, rất nhiều văn võ bá quan trực tiếp từ trên đài ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rất nhiều võ giả dồn dập bảo hộ ở trước mặt đám người tân chính, nhưng đối mặt với Vũ Vương cường giả đối kháng, trên mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ, rất sợ tai bay vạ gió. Ở giữa hai tên Vũ Vương chiến đấu, toàn bộ nghênh quân đài đổ nát, bắt đầu gãy vỡ. Nguyên Hạo khẽ biến sắc, quát khẽ: "Tô Tường!" "Biết rồi, Nguyên Hạo đại sư." Tô Tường mở miệng nói, trong ánh mắt nguyên bản lười biếng bắt đầu lộ ra một tia tinh mang. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, nhẹ nhàng đạp ở trung tâm nghênh quân đài. Nhất thời thật giống như là có một nguồn sức mạnh vô hình từ trên người của hắn kích thích ra, đem toàn bộ nghênh quân đài sắp đổ nát chống lại vững chắc. "Vũ Tông!" Tiểu Kinh Vương cùng nam tử mặc áo đen kia đều cả kinh, dồn dập dừng tay lùi lại hai bên, vạn phần kiêng kỵ nhìn đối phương, không dám cử động nữa. Sắc mặt của Trung Ngọc Sơn đột nhiên đại biến, khó coi đến cực điểm nói: "Nguyên Hạo đại sư, người cũng muốn nhúng tay vào chuyện của ta sao?" Nguyên Hạo nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ là không muốn té xuống thôi mà." Lý Phần Tiêu lạnh lùng mở miệng cười nói: "Không phải là muốn cùng ta một mình đấu sao? Cần phải làm ra động tĩnh như vậy à? Muốn một mình đơn đấu, ta tác thành với người. Có điều thời gian định là sau 3 tháng, địa điểm do ngươi chọn." "Vân Tiêu!" Lạc Vân Thường kinh hãi ngơ ngác nhìn hắn. Đối phương là Ngũ Tinh Vũ Quân, thời gian 3 tháng làm sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Trung Ngọc Sơn nhìn vẻ mặt của Lạc Vân Thường càng là cơn giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói: "Đây chính là người nói đấy. Sau 3 tháng, trên Kim Ô Lôi Thần Thai của Hỏa Âu Đế Quốc, ta muốn cho ngươi ở trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu cầu xin ta tha mạng cho ngươi." Hắn mắt lạnh nhìn Lạc Vân Thường một chút, cười gằn nói: "Còn nữ nhân này nữa, nếu ngươi thua rồi, nàng chính là của ta." Lạc Vân Thường biến sắc, giận tím mặt. Lý Vân Tiểu cũng có chút không tìm được manh mối, ngạc nhiên nói: "Chưa nói tới thắng thua, Vân Thường thuộc về ai, liên quan gì tới ta?" Trên mặt của Trung Ngọc Sơn xuất hiện một tiếc tùy tiện, cười lạnh nói: "Còn ở trước mặt ta giả trang cái gì? Bản công tử duyệt nữ phổ số, vừa nãy nàng nhìn ngươi loại biểu hiện quan tâm kia, chẳng lẽ ta không nhìn ra nàng đối với ngươi có ý tứ gì?" "Mỹ nhân như vậy, ngươi có tài thì có được, ngươi cái con cóc ghẻ này ăn được sao?" Lý Vân Tiểu lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn Lạc Vân Thường nổi giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Lạc Vân Thường càng la giận không nhịn nổi, trên phủ ra tay đột nhiên đánh tới. Lần này thì nàng là dùng toàn lực, một chiều oanh xuống như mặt trời hạ lạc. Trung Ngọc Sơn cũng cả kinh, không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như thế, đều là Ngũ Tinh Vũ Quân. Hắn ngược lại cũng không sợ, đang muốn ra tay đã thấy Tô Tường nhẹ nhàng dùng tay vù một cái, nhất thời đem chiến phủ kia nắm ở trong tay. Hết thảy ánh sáng trong nháy mắt biến mất, hắn tự tốn nói: "Đánh tiếp nữa, Nghinh quân đại sẽ sập đấy." Trung Ngọc Sơn nhìn Lạc Vân Thường liếm mồm một cái, cười gằn nói: "Thật là một quả ớt nhỏ, bản công tử thích. Sau 3 tháng lại hàng phục ngươi, chặt chà, chúng ta đi." Hắn cười to mà đi. Thân vừa mới đạp lên boong tàu, đột nhiên thân thể dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tần Tư Tuyết cách đó không xa. Nhìn vài lần, nhất thời khóe miệng nở nụ cười, nằm ngón tay nắm vào trong hư không. Tần Tư Tuyết nhất thời bị một luồng lực lượng to lớn kéo đi, bị bắn qua. "À, phụ vương, cứu ta!" Tần Tư Tuyết kinh hãi đến biến sắc, ngơ ngác cầu cứu. Trung Ngọc Sơn ôm lấy nàng, cười to hướng về trên chiến xa mà đi, cười gan nói: "Đại minh nhân không có được, trước tiên trào tiểu minh nhân giải khát cũng không tệ. Người thân là công chúa của một nước, ngược lại cũng có tư cách làm tiểu thiếp của bản công tử ta. Trở lại liền nạp ngươi làm phòng thứ 23 đi. Thành Liên Kiếm Ca." Ngay khi tất cả mọi người cả kinh còn chưa phản ứng kịp, Xuân Thủy Kiếm của Lý Vân Tiêu đột nhiên ra tay, nhân kiếm hợp nhất, nhanh như là chớp giật xông lên. Nam tử mặc áo đen kia lạnh trên một tiếng: "Muốn chết à?" Hắn ra tay đập tới, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, phát hiện một trưởng của mình dĩ nhiên vỗ vào tan ảnh, rơi vào khoảng không. Làm sao có khả năng? Ngay tại thời điểm nam tử mặc áo đen giật nảy cả mình, cực kỳ chấn động, Lý Vân Tiêu đã vọt tới trước người Trung Ngọc Sơn. Một kiếm lăng không mà xuống, nở rộ trong một đoá hoa sen to lớn màu xanh, mạnh mẽ oanh tới. "Muốn chết à?" Trung Ngọc Sơn cũng kinh thổ không thôi, một tam tinh võ sư nho nhỏ cũng dám hướng mình ra tay. Trong cơn giận dữ, hai tay hắn đột nhiên mở ra, từng đạo kinh khí hóa thành cương phong ác liệt, kích bắn xuyên qua, tầng tầng xuyên thủng Thanh Liên. Tu vi của hai người cách biệt quá lớn, Lý Vân Tiêu vội vàng biến hóa mấy cái bóng người, tránh thoát mấy đạo công kích, nhưng vẫn như cũ không tha, lại chém một kiếm tới. Những kinh khí còn lại kia làm như không thấy, hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương. "Cái gì? Tiểu súc sinh!" Trung Ngọc Sơn cả kinh, hắn tay trái ôm Tần Như Tuyết, tay phải phiến ra quạt giấy, chỉ có thể vội vàng xoay người một cái, hướng bên trong chiến xa phóng đi. Ánh kiếm lướt qua, trên lưng của Trung Ngọc Sơn nhất thời bị kiếm khí cắt ra một lỗ hổng thật dài, máu tươi trào ra. Mà Lý Vân Tiểu cũng bị kinh khí bắn trúng mấy chỗ, từng cái vệt máu cũng phóng ra. Lúc này mọi người mới phản ứng được, người mặc áo đen kia càng đã tức giận vây công lên. Ở dưới đánh mắt của mình, dĩ nhiên để một tên võ sư tổn thương công tử. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục. Nhưng bên này Tiêu Khinh Phương cùng Lý Thuần Dương cũng đồng thời ra tay, hướng nam tử mặc áo đen kia bắn đi, để hắn tự lo không xong. Lý Vân Tiêu một triệu đắc thủ, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên boong thuyền, ánh mắt lộ ra sát khí ác liệt. Không lo thường thế lần thứ hai sông tới, anh kiếm hóa thành một tia chớp thẳng đến ít hầu của Trung Ngọc Sơn. Trung Ngọc Sơn bị hắn hùng hãn làm sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau. Đột nhiên từ trong chiến xa lướt ra một bóng người màu đỏ, một cánh tay ngọc đưa ra ngoài, hai ngón tay trực tiếp nắm ở trên trường kiếm. Một nguồn sức mạnh nhất thời khóa lại thân hình của Lý Vân Tiêu, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. "Trung Ngọc Sơn, người dám động Như Tuyết nhà đầu một cọng lông, ta tất đem Chu ra bọn ngươi xóa tên khỏi Thiên Vũ đại lục." Hai mắt của Lý Vân Tiêu phun ra lửa, sát khí ở trên không trung ngưng tụ thành từng đạo tử hắc. Hắn lớn tiếng gào thét nói: "Trên là lão nhân trăm tuổi, dưới là hai đồng bối sinh, toàn bộ giết hết." Trung Ngọc Sơn bị hắn hống một tiếng, không hiểu nguyên do, nội tâm sợ hết hồn, giận dữ nói: "Giết hắn, Hồng Lăng, lập tức giết hắn cho ta." Chủ nhân của tay ngọc kia chỉ ở trong một chiến xa, lộ ra nửa khuôn mặt, hơi thở dài một tiếng, tay nắm bắt trường kiếm bỗng buông ra, cong ngón tay búng một cái. Xuân Thủy Kiếm nhất thời khoát tay, Lý Vân Tiêu bay ra, cả người bị đánh bay ở trên Nghênh Quân Đài. Nam tử áo đen thấy Lý Vân Tiêu không thể đắc thủ, trong lòng buông lỏng ra một chút, lúc này mới bỏ qua Tiêu Khinh Vương cùng Lý Thuần Dương, giữa chân nhạn điểm bay trở về trong chiến xa. Lúc này từ trên 3 chiếc chiến xa phát sinh từng đạo hào quang màu xanh, đem toàn bộ chiến xa bao phủ lại. Trong mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng rít gào của Trung Ngọc Sơn: "Tại sao lại không giết hắn? Tại sao lại không giết hắn?" "Vân Tiêu, Người không sao chứ? Mấy người dồn dập xông tới, nhìn thấy mấy vết thương trên người Lý Vân Tiêu không ngừng phun máu, đều kinh hãi đến thật sắc. Nhưng sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái xanh, như không biết đau đớn. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Tường đứng ở trung ương. Tô Tường không quên cớ nội tâm run lên, trong mắt càng đa vạn phần khiếp sợ. Vì sao ánh mắt của một tên võ sư lại có thể ảnh hưởng đến tâm thần của mình? Hắn biết Lý Vân Tiêu là đang trách hắn không có ra tay. Trong tất cả mọi người ở đây, nếu nói mới vừa rồi có cơ hội cứu Tần Như Tuyết, liền chỉ có hắn. Nhưng chỉ là một tiểu công chúa, sao có thể để bản thân đi đắc tội người Chu gia? Chỉ là sau khi ánh mắt của Lý Vân Tiêu đảo qua, nội tâm của hắn không biết vì sao mơ hồ có một tia hối hận, cảm thấy thật giống như bỏ mất một cơ duyên to lớn nào đó. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: Vương Thần, ta có cơ hội để dương địch vì ta làm một chuyện, có đúng hay không? Vương Thần sững sờ, lập tức nói: Không sai. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, ngừng tiếng nói: Được, ta đem cơ hội này tặng lại cho ngươi. Điều kiện chính là trong vòng 3 tháng bảo đảm Tần Như Tuyết an toàn không việc gì, ngươi đồng ý tiếp thu không? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Cơ duyên to lớn như vậy, dĩ nhiên điên đổi lấy cái này. Tô Tường càng là vạn phần ảo não. Nếu Lý Vân Tiểu sớm đo như thế, hắn coi như liều mạng giết Trung Ngọc Sơn cũng nhất định đoạt lại Tần Như Tuyết. Phải biết hiện tại Dương Địch là thuật luyện sư cấp 7, tuy tiện luyện chế mấy viên đan dược cho mình, đột phá đến vũ hoàng cảnh giới cũng là trong tầm tay. Đổi, đương nhiên là đổi. Hai mắt của Vương Thần ngưng tụ trầm giọng nói: Vân Thiếu nói là nhất ngôn cửu định. Lý Vân Tiêu cười thảm nói: Nhất ngôn cửu định. Trong mắt của Vương Thần lóe ra vẻ hưng phấn, kích động nói: Được, ta liền đưa thứ trở lại, để trong gia tộc bất luận làm sao cũng phải đoạt lại Như Tuyết công chúa. Hắn xoay người đối với đám người Nguyên Hạo mà nói: Việc này không nên chậm trễ, Nguyên Hạo đại sư, ta trước hết về Hỏa Ô đế quốc. Trong mắt của Nguyên Hạo tràn đầy vẻ hâm mộ, gật gật đầu, thầm than chuyện tốt như thế làm sao không rơi vào trên đầu mình. Vương Thần đi rồi, nghênh quân đại một mảnh lặng lẽ. Tuy rằng Tần Như Tuyết ở trong lòng mọi người hầu như không có địa vị gì, nhưng khuôn mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo lại làm cho mỗi người đều nhất không đổi hứng thú rồi. Hết tập 22.